hai mắt cùng chủ cùng đánh bạc ngầm mở mắt ra. Trong ánh mắt có hai quỷ ảnh chiếm giữ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Vâng, người thần bí, mũ rộng vành đen áp phong nhị cầu 10.000 viên linh thạch. Một lão già thiên mệnh tứ trọng quỳ trên đất, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên. Hiển nhiên hắn cực kỳ sợ hãi với lão già này. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Ánh mắt cùng chủ cùng đánh bạc dưới đất, ánh mắt lạnh giá, nói. Áp 1 bồi 30. Áp 1 bồi 30. Giọng của cùng chủ cùng đánh bạc ngầm âm trầm, hiển nhiên rất tức giận. Nếu nói tỷ lệ cược người đứng đầu của chiến phò mã là áp 1 bồi hồi. Còn có thể tiếp nhận, dù sao muốn trở thành người đứng đầu trong cuộc chiến phò mã rất gian nan. Nhưng mà chỉ vòng đầu tiên đã là 1 bồi 30. Hơn nữa đối phương còn áp 10.000 viên linh thạch. Hiển nhiên là cực kỳ có lòng tin với phong nhị cầu. Nếu như người này chiến thắng, cùng đánh bạc ngầm chắc chắn phải bồi 30.000 linh thạch. Đây chính là tài phú cực lớn. Cho dù là một mỏ tài nguyên khoáng sản lớn, khai thác mấy trăm năm, cũng chưa chắc kiếm ra 30.000 linh thạch. Cùng chủ cùng đánh bạc ngầm hỏi. Các ngươi có tra ra lai lịch của phong nhị cầu hay không? Cái này, từ tư liệu báo danh mà nhìn, người này đến từ Nam Thái Phủ. Năm gần 19 tuổi, tu vi chắc có lẽ không quá mạnh. Lão già đang quỳ nói ra. Nam Thái Phủ phong gia? Cùng chủ cùng đánh bạc ngầm hỏi. Không phải, chỉ là một gã tán tù. Phong gia tuy có năng lực một tay che trời ở Nam Thái Phủ, nhưng mà Nam Thái Phủ nhân khẩu nhiều lắm, người họ Phong cũng không ít. Giọng của cùng chủ cùng đánh bạc ngầm khắc nghiệt, lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, ngay cả tu vi chân thật của đối phương còn không biết, còn dám định ra là 1 bồi 30. Lúc ấy... Lão già này sợ hãi tới mức quỳ dạp đầu xuống đất. Không cần giải thích, phong nhị cầu người này tất nhiên là một gã cao thủ trẻ tuổi. Tuyệt đối không thể để cho hắn vượt qua vòng 1. Lập tức an bài cao thủ trẻ tuổi ra tay. Phải chặn giết hắn trên chiến đài. Ánh mắt cùng chủ cùng đánh bạc ngầm âm lãnh. Vòng đầu tiên thủ quân chiến đài diễn ra trong 10 ngày. Đây là ngày thứ 2. Phong Phi Vân vẫn mang mũ rộng vành như trước, ăn mặc quần áo đen cứng cáp. Tất Trữ Xuất mặc một bộ quần áo trắng, đầu mũ thật phật to. Trong tay cầm một cây tiêu dao phiến, trên cổ mang theo một khối bảo ngọc trắng. Nhị cầu, vì sao ta phát hiện khí tức của ngươi hôm nay biến hóa lớn như thế? Tất Trữ Xuất hiếu kỳ nói. Giọng của Phong Phi Vân lạnh như băng, mang theo hàn ý, nói. Tối hôm qua tạm thời tu luyện một bộ kiếm quyết. Kiếm quyết sát khí quá nặng, khí tức khó che giấu được. Nếu không muốn bảo lộ thân phận, tự nhiên không thể sử dụng tuyệt học của mình. Vì vậy tạm thời tu luyện một bộ kiếm quyết, không những có thể che giấu thân phận, còn che giấu cả khí tức bản thân. Cả đêm có thể tu luyện một bộ kiếm quyết, uy lực rốt cuộc có lớn hay không? Tất Trữ Xuất cũng không tin lời Phong Phi Vân nói. Dù sao kiếm quyết hay pháp thuật cường đại cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Cho dù là đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều này cũng không thể lợi hại như thế. Đủ để ứng phó vòng chiến đấu thứ nhất. Phong Phi Vân đứng nghiêm, tràn đầy tự tin nói. Thôi đi, nhị cậu, người khoác lác quá đi. Cường già trẻ tuổi thế hệ này rất mạnh. Rất nhiều đều khổ luyện 3-40 năm. Người mới tu luyện vài năm. Đừng để bị người ta đạp xuống đài đấy. Tất Trữ Xuất ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy chiến đấu kịch liệt vượt xa hắn tưởng tượng, cho nên mới nói như vậy. Hiện tại chỉ mới là sáng sớm, 9 tiếng chuông sáng vang lên, nhưng mà trong hoàng thành đã kín hết người. Không chỉ có một đám trẻ tuổi tuấn tài tham chiến, còn có rất nhiều tu sĩ thế hệ trước, có lẽ là người hộ đạo, chắc là thái thượng trưởng lão của tiền môn cỡ trùng. Người đi tới nơi này đều là hạt giống tu tiên rất tốt. Rất nhiều tuấn tài biểu hiện ưu dị trên chiến đài, không ngừng được các thế lực khắp nơi lôi kéo. Thiên tài đỉnh cấp nhất cũng chưa chắc là bá chủ tu tiên giới. Tam Cổng Cửu Khanh liên thủ chủ trì của chiến phò mã, nhưng cũng không có hiện thân. đại nhân vật như bọn họ chỉ có thể tiến vào đợt thứ hai mới hiển lộ chân nhân. Tỷ thí vòng thứ nhất chính là một lão tổ hoàng tộc tọa trấn, có đại biểu khác của Tam Công Cửu Khanh tham gia. Tam Công Cửu Khanh tuy không có đích thân đến, nhưng mà những người này sức nặng vẫn không tầm thường. Đều là nhân vật tu vi cường đại, khí tức trên người rất cường đại, trấn nhiếp toàn trường. Trong hoàng thành, tổng cộng có 10 tòa chiến đài, phía trên có trận pháp do cự phách khắc thành, tọa lạc trên 100 bậc thang đá, xuất hiện giữa không trung. 10 tòa chiến đài được đặt tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Pháp Nhân Hồng Hoang Thần Hồn. Phong Phi Vân cùng Tất Trữ Xuất đi từ chiến đài chữ Hoàng. Chiến đài nguy nga và đại khí, cắm một cây cờ lớn có chữ Hoàng. Cờ phất phơ trong gió, vô cùng uy vũ. Bên dưới tòa chiến đài chữ Hoàng này có mấy vạn người xem. Trừ người trẻ tuổi tham gia, còn có rất nhiều tu sĩ lớp già đứng ở dưới. Có rất nhiều nữ tử, thiền kiều bá mị, hoàng tộc và công chúa tới quan chiến. Quả thực chính là người ta tấp nập. Phong Phi Vân rốt cục hiểu vì sao Tất Trữ Xuất không có cơ hội leo lên chiến đài. Trấn thủ giải chiến đấu chính là 4 tu sĩ lớp già nửa bước cự phách, chính là trưởng lão khách khanh của hoàng tộc, vô cùng khủng bố. Phong Phi Vân nói, 4 lão già tóc bạc mặc trường bào màu vàng đang ngồi 4 phía, giống như 4 gốc cây khô, trên người có khí trắng bay lên, tu vi vô cùng uyên thâm. Tất Trữ Xuất nhìn qua một phương gần chiến đài chữ Hoàng, nói, là người phù thái sư. Phong Phi Vân nhìn qua hướng đó, chỉ thấy một người trung niên mặc đạo bào màu xanh đang ngồi trên bàn mộc, nhắm mắt dưỡng thần, trước ngực thiếu thái cực đồ, trong tay cầm một phất trần màu xanh. Vị trí mi tâm có ấn ký hình thiệp điện, có dòng điện đang ẩn hiện. Đó là ngũ đệ tử phù thái sư. Thời điểm ta đi trộm linh dược, hắn an vị trong Thanh Vân Đầm, tu vi cao đến đáng sợ. Ta suýt nữa bị hắn phát hiện ra. Tất Trữ Xuất sinh lòng sợ hãi, bắp chân co rúm. Ánh mắt Phong Phi Vân sáng ngời, thiền nhãn mở ra, muốn xem thấu tu vi của người trung niên kia. Mà đúng lúc này, người trung niên ngồi trên đài cảm thấy có người đang dò xét mình. Hắn mở mắt ra, giống như thiên địa sơ khai bộc phát dữ dội. Ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Ở đây rất nhiều người đều cảm nhận được lực lượng vô cùng bàng bạc, giống như cự thú viễn cổ thức tỉnh lại. Trong người một đạo sĩ trung niên, không ngờ thai nghén lực lượng khổng lồ như thế. Một đạo thần niệm đảo qua xung quanh Phong Phi Vân, sau đó biến mất trong không trung. Ồ! Ánh mắt người trung niên mang theo kỳ quang. Rốt cuộc là ai vừa rồi nhìn ta? Thần thức thủ liễm rất gọn gàng. Hắn đảo qua nhìn qua xung quanh một vòng, bắt đầu nhắm mắt lại. Trên trán Tất Trữ Xuất, mồ hôi lạnh ứa ra, run rẩy nói. Bị hắn phát hiện sao? Không có. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Tu vi người này rất cường đại, đã đạt tới nửa bước cựu phách đỉnh phong. Cách cựu phách còn kém nửa bước. Ngũ đệ tử thái sư không phải chuyện đùa. Thái sư phải hắn tới đại biểu đủ trấn trụ toàn trường. Nửa bước cựu phách, mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng mà chiến lược chênh lệch cực lớn. Trong cùng cảnh giới có thể miêu sát đối phương. Ngũ đệ tử thái sư tùy tù vì chỉ là nửa bước cự phách, nhưng mà đã có thể được xưng là chuẩn cự phách. Tính toán, chúng ta nên đổi một tòa chiến đài khác đi. Vạn nhất bị lão đạo này nhìn thấu thân phận, không may chính là chúng ta. Tất Trữ Xuất nói. Phong Phi Vân cũng gật gật đầu, muốn đi một tòa chiến đài khác. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt Phong Phi Vân cứng lại. Hắn nhìn thấy người quen. Tất Trữ Xuất thấy Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, vì vậy nhìn theo ánh mắt Phong Phi Vân. Chợt nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt tỏa sáng. Một nữ tử tuyệt sắc, vòng eo rất nhỏ, tóc dài như thác nước. Toàn thân có tiên quang bao phủ, lại có sương lạnh và âm khí ngưng tụ. Những nơi đi qua vô số thiên tài tuấn kiệt đều ghé mắt nhìn. Ánh mắt mở to, nước miếng chảy dài. Toàn trường kinh hô vang vọng. Tuy toàn thân của nàng có hào quang mông lung bao quanh, không cách nào thấy rõ dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng mà người ta vẫn phải nhìn nàng không chớp mắt. tiên khí ngọc thể hoàn mỹ không tì vết, giống như thần hà bao phủ. Giai nhân bực này vì sao ta trước giờ chưa gặp quá, chưa nghe tên bao giờ? Tất chữ xuất phát xuân, nếu không phải màng phủ vật to trên đầu, gương mặt dầm đãng của hắn hiện tại đủ dọa hỏng rất nhiều người. Nhưng mà lúc này chẳng có ai trách hắn làm gì, bởi vì đám thanh niên tuấn tài xung quanh không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì cô gái này mị lực quá lớn, dùng nhàn tuyệt mỹ, vẻ ngoài mị hoặc bên trong ưu nhã, mang theo khí chất phong tình hồng trần. Bất luận nam nhân nào nhìn thấy nữ tử như thế đều không có sức chống cự. Đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng sinh lòng ái mộ. Phong Phi Vân nói, nàng tên là Diêu Cát, là nữ đệ tử kiệt xuất của Âm Hư Thi Động. Tất Chữ Xuất chợt đứng thẳng người lên, không còn chút dầm đãng nào, kiêng kỵ nói, người vừa nói như vậy, ta cũng nhớ là Nam Thái Phủ ven hồn Thánh Hồ gặp nàng một lần. Lúc ấy đứng trên phần mộ một cự phách, bên người có rất nhiều kiều diễm thi xinh đẹp, có nữ tử từng làm loạn một thời đại. Những cô gái này sau khi chết, không ngờ bị nàng tế luyện thành thi nô. Tất Chữ Xuất nói ra lời này cũng kích động không thôi. Dù sao những nữ tử kia khuynh sắc khuynh thành, cho dù biến thành thi nô vẫn sắc nước hương trời, làm cho người ta thèm thuồng. Ẩm Hư Thi Động cản thi bí thuật vô cùng quỷ dị, không chỉ có thể khống chế những nữ thi, còn có thể làm cho thi thể các nàng mang theo độ ấm, thậm chí che giấu tử khí trên người các nàng, rót vào sinh khí, có chút thủ đoạn cấm kỵ, làm cho các cường giả cự phách không thể phân biệt ra đó là người hay thi thể. Lợi dụng những nữ thi khuynh sắc khuynh thành này giết người tuyệt đối là một chuyện vô cùng khủng bố, nhiều có thể làm cho nam nhân chết vô thành vô tức, khi chết còn lâng lâng. Đúng rồi, Phong Nhị Cầu, làm sao người biết nàng tên là Diêu Cát? Tất Chữ Xuất hiếu kỳ hỏi. Giọng Phong Phi Vân khác thường, họ khàn hai tiếng nói. Từng có duyên gặp qua một lần. Cũng chỉ là gặp qua một lần, đơn giản như thế sao? Tất Chữ Xuất không tin nhìn qua Phong Phi Vân. Người tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. Ta cuối cùng cảm giác nữ nhân này có vấn đề rất lớn. Phong Phi Vân cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng, còn rõ ràng hơn cả thần niệm ngũ đệ tử thái sư nhiều. Ánh mắt Diệu Cát như sinh hoa, phát ra hào quang như ngọc. Hơi dừng bước thì tiền nhạc cũng ngừng. Đôi mắt như sứ trắng nhìn về phía Phong Phi Vân. Cái nhìn này tràn ngập nét phong tình vạn trùng. Tù sĩ chung quanh kinh hô, rất nhiều người đều cảm thấy như chúng mê hương, toàn thân như nhũn ra, xương cốt tê dại. Tất Chữ Xuất bờ môi run lên, nói, ánh mắt của nàng thật lợi hại, giống như sinh ra dòng điện vậy, không có mấy nam nhân có thể chống đỡ được ánh mắt của nàng. Phong Phi Vân cầm một tay chất Tất Chữ Xuất, khiến cho hắn không đến mức té xuống đất, cách một tầng lụa đen nhìn qua Diêu Cát. Tuy mang theo mũ rộng vành, nhưng mà hắn đã biết thân phận của mình bị nàng nhận ra. Cô gái này thực sự quá thần bí, làm cho người ta không đoán được trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Diệu Cát dừng lại trên người Phong Phi Vân một chút, liền mỉm cười, sau đó phiêu nhiên rời khỏi. Trên người hào quang thanh khiết bao phủ, tươi mát lịch sự tào nhã, nhưng lại che giấu khí tức âm hàn khủng bố. Nàng đi lên thềm đá cẩm thạch, tiến tới ngọc điện bên cạnh đài chiến đấu. Mặc đã đi xa, nhưng mà trong không khí vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của nàng, giống như hương vị của hoa tường vi. Vì sao nàng xuất hiện ở nơi này? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng. Đi đi, chúng ta cũng đi ngọc điện ngồi một chút, thuận tiện trao đổi tình cảm với nàng. Tất Chữ Xuất hết sức kích động, lôi kéo Phong Phi Vân muốn đi vào trong ngọc điện. Phong Phi Vân nói, ngọc điện kia chỉ có người mang thân phận cao quý mới vào được, chúng ta không vào được. Bên cạnh mỗi tòa chiến đài đều có một tòa ngọc điện, chỉ có người thân phận đặc thù không muốn người khác nhận ra mình mới có thể tiến nhập vào trong đó. Rất nhiều đại nhân vật trưởng giáo tiền môn tiến vào trong đó nghỉ ngơi, vừa xem cuộc chiến. Đương nhiên một ít vương giả, bá chủ trẻ tuổi tu vi cường đại, cũng có thể tiến vào Ngọc Điện, tùy thời chuẩn bị leo lên chiến đài, nghênh chiến quần hùng thiên hạ. Diêu Cát tiến vào trong Ngọc Điện thì có một ít tu sĩ trẻ tuổi tiền phong đạo cốt đi theo tiến vào Ngọc Điện. Bọn họ đều bị dung nhan khuynh thành của Diêu Cát hấp dẫn, muốn thân cận nhiều. Tất Chữ Xuất tự nhiên muốn đi, nhưng lại không có tư cách tiến vào Ngọc Điện, chỉ có thể thản thờ mà nhìn. Giờ phút này trên chiến đài, Chữ Hoàng có hai người trẻ tuổi đang giao thủ, đều có tu vi thiên bệnh nhất trọng. Trên người có linh mang hộ thể, giữa không trung có lôi phủ bay múa, điện mang bắn ra bốn phía. Rất nhanh, có một thiếu niên trong đó bị đánh bại, thân thể bị lôi điện xuyên thủng, thụ trọng thương. Sau đó bị một trường đánh bay ra ngoài, té vào trầm bậc thang ngọc. Chiến! Ngay trong nháy mắt này, có mấy trăm trẻ tuổi tuấn tài tu vi không tầm thường từ dưới bậc thang ngọc tiến lên. Mỗi một người không ngừng nhảy lên cao, đánh đập nhau tàn nhẫn. Cuối cùng có một đại hán râu bạc leo lên đài chiến đấu. Đại hán lên đài chiến đấu thì đài chiến đấu tiếp tục đóng lại. Hắn mang theo tu sĩ thất bại quay trở về. Đây là một hồi cạnh tranh kịch liệt. Muốn leo lên đài chiến đấu cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngã xuống dưới đài, máu tươi ba thước. Vẫn là lão tử chạy trốn nhanh. Đại hán này cao ba thước, toàn thân đều là lông dài. Trên cánh tay cơ bắp bành trướng, căng cứng giống như sắt thép. Trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích thô to như chén ăn cơm. Một cước đạp lên đất, chiến đài run rẩy kịch liệt. Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất cảm giác quen mắt, nhìn cả buổi mới nhận ra người này. Không phải Vương Mãnh thì là ai? 12 năm không gặp, tên này đã cao hơn rất nhiều, cơ hồ khiến mọi người nhận không ra. Ta chính là đệ tử Vạn Tượng Tháp, đệ tử chân truyền Tháp Chủ Vũ Tháp, Vương Mãnh, huynh đệ xin chỉ giáo. Vương Mãnh chất phác, trùng thực cười cười. Tất Chữ Xuất suýt nữa không dám tin tưởng vào mắt mình, nói: Tên này ăn cái gì mà lớn như thế? Ta vì sao cảm thấy hắn căn bản không phải là người trẻ tuổi vậy? Mà trên thực tế, tuổi của hắn không đủ 17 đấy. Phong Phi Vân cũng có chút không cách nào tiếp nhận, nói: Hắn bây giờ còn là vươn người thể thời điểm, có lẽ còn có thể trường cao hơn một đoạn. Tất Chữ Xuất tắt tiếng. Thiếu niên đứng đối diện Vương Mãnh là đệ tứ kiệt xuất một tiền giáo tại địa tử phủ, mặc linh bào màu trắng, trong tay cầm chiến kiếm linh khí phong cách cổ xưa, tiêu sái phiêu giật nói: Đây chính là cuộc chiến phò mã, vì sao có dã nhân chạy tới? Thực cho rằng chỉ bằng tướng mạo của ngươi có thể lấy La Phù công chúa hay sao? Vương Mãnh chất phác cười cười, nói: Ta không cưới công chúa, ta chỉ giúp sư thúc đoạt vị trí thần vương mà thôi. Sư thúc người là ai? Thiếu niên áo trắng nói. Vương Mãnh lập tức nghiêm nghị kính nề, vuốt lồng ngực cong dài, nói: Sư thúc của ta chính là đệ nhất thiên tài thần tấn vương, yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Vương Mãnh nói xong, rất nhiều tu sĩ bên dưới cười như điên. Trên chiến đài, thiếu niên áo trắng cũng cười lạnh không thôi, giọng mỉa mai nói: Cái gì? Cho má đệ nhất thiên tài? Không phải đã sớm chết cặn bã không còn thừa hay sao? Vương Mãnh lập tức không vui, hét lớn một tiếng: Ngươi dám nói thêm câu nữa không? Một tiếng quát lớn này giống như lôi đình. Tên thiếu niên áo trắng này lùi ra sau ba bước, trong lỗ tai vang vọng ong ong, đổ mồ hôi như tắm. Thiếu niên áo trắng cũng cẩn thận, trầm giọng nói: Phạm là thiên tài tuấn kiệt đều có số mệnh gia thân, sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Phong Phi Vân chết ở phủ thần vương, ngay cả xương cốt cũng không còn. Chuyện này nói rõ, số mệnh của hắn không mạnh, tu vi không đủ cao. Người muốn chết? Lão tử sư thúc ta là anh hùng cỡ nào? Há có thể để kẻ như người tùy ý bình luận? Vương Mãnh tức giận, tóc dựng đứng lên. Thiếu niên áo trắng cười lạnh nói: Nhân vật anh hùng chó má, nếu không phải hắn vận khí tốt được lão thần vương thưởng thức, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ bò đi mà thôi. Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn cho thông khoái. Người đang ghen ghét sư thúc của ta có tiền vốn Cửu Long Báo Trụ đây mà. Nghe nói như thế, Phong Phi Vân suýt nữa ngã xuống đất. Vương Mạnh cái thằng này nói chuyện cũng quá không cố kỵ. Lại là Cửu Long Bão Chủ. Rốt cuộc là kẻ nào truyền ra? Vương Mạnh trực tiếp xung phong liều chết lao ra ngoài. Làn da toàn thân có kim loại sáng bóng loáng. Bộc phát lực trùng kích vô cùng khổng lồ. Chỉ còn xông lên trực tiếp đánh bay thiếu niên áo trắng. Giống như một ngọn núi lớn đụng vào người hắn. Xương cốt trên người hắn vỡ một nửa. Miệng thổ huyết. Té xuống đất cách đó vài trăm mét. Xương cốt vỡ vụn. Thân thể to lớn mang theo sức lực khủng khiếp. Lực lượng càng không phải là tầm thường. Vương Mạnh hét lớn một tiếng. Âm thanh chấn đắc tù sĩ toàn trường. Lỗ tai của bọn họ chấn động. Nói. Ai không phục, cứ lên đây chiến. Một đạo nhân ảnh ngự kiếm bay đi. Người mặc giáp giả tuyết trắng, hai tay mang theo lửa cháy mạnh, tiền quang hộ thể. Nhưng mà chân còn chưa chạm đến chiến đài, đã bị Vương Mãnh một quyền đánh bay ra ngoài. Trước ngực huyết nhục mơ hồ, bay ra ngoài vài trăm mét, giống như chó chết. Vương Mãnh trời sinh thần lực, hôm nay lực lượng càng thêm khổng lồ. Nắm đấm của hắn ngừng tụ không biết bao nhiêu thần lực. Có rất ít người có thể ngăn cản một quyền này. Bên cạnh chiến đài chữ Hoàng, trong ngọc điện. Diêu cát ngọc, nhàn thành nhã, thánh quang lượn lờ, không nhiễm hạt bụi trần, chậm rãi đi lên đài cao. Ưu nhã đứng bên cạnh lan can, giống như một cây thanh liền bay lượn cửu thiên. Thanh âm ồn nhù, on end nói. Công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Trong một góc đại điện linh quang lượn lờ, bên trong hào quang phiêu tán các nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi đó. Là ngươi? Trong linh quang mông lung, truyền đến thanh âm là phủ công chúa, giống như chim hoàng yến, đặc biệt mỹ diệu. Diêu Cát cười nói tự nhiên, đôi mắt dễ thường mờ ảo, nói. Tự nhiên là ta. Ta biết rõ công chúa điện hạ, có chuyện phiền lòng. Cho nên tới đây giúp một tay. Trung quanh là phủ công chúa có Long Hoàng chi khí bao quanh. Âm thanh lãnh ngạo nói. Chuyện này ngươi không giúp ta được. Tranh đoạt vị trí tấn đế, ta đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Rất khó thay đổi thế cục. Vậy cũng không nhất định. Diêu Cát ôn nhu cười nói. Công chúa điện hạ cần phải hiểu. Ngươi còn có vương bài lớn nhất đấy. Ai? Là phù công chúa nói. Diêu Cát hai mắt như sương khói, chậm rãi nói ra ba chữ. Phong Phi Vân. Là phù công chúa thở dài nói. Phong Phi Vân thực sự là người nắm giữ lực lượng thay đổi thế cục thần đô. Đáng tiếc, cũng đã chết. Ngón tay Diêu Cát mảnh khảnh, vuốt nhẹ sợi tóc, mang theo gương mặt thần bí nói. Thế nhưng mà không ai nhìn thấy thi thể của hắn. Thần vừa lệnh kiếm ra trong dung nhan nóng chảy, đủ để chứng minh hắn đã chết. Diêu Cát lắc đầu cười nói. Miêu quỷ ban chỉ chính là một kiện thánh bảo của Xâm La Điện. Thiên hỏa liệu nguyên đại trận không cách nào luyện hóa. Nhưng mà không có tìm thấy miêu quỷ ban chỉ trong dung nham. Nó đi đâu rồi? Ánh mắt là phủ công chúa nhíu lại. Lộ ra suy tư thần sắc. Trên người hắn ít nhất còn có 3 kiện bảo vật. Thiên hỏa liệu nguyên đại trận không cách nào luyện hóa được. Tự nhiên không có tìm được. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Đây chỉ là chiêu ve sầu thoát xác của hắn. Diêu Cát nói. Là phù công chúa nói. Miêu quỷ ban chỉ chính là thánh bảo Xâm La Điện. Làm sao ngươi biết? Ngươi hiểu hắn không ít nhỉ? Có người đến. Diêu Cát giả thịt như ngọc, toàn thân đều là tiên hà, giống như thánh nữ đạo môn. Nhưng bà là phù công chúa lại hiểu rõ ràng, đề phòng nàng sâu đậm, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nàng nói. Bá vương trẻ tuổi, tiền phòng đạo cốt đi vào, kẻ nào cũng phong độ nhẹ nhàng, đều là thiếu chủ tiền môn, tù vì siêu phàm thoát tục. Trên người mang theo trang sức đều là linh bảo. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt mỹ của Diêu Cát trong ngọc điện. Vương Mãnh chân đập chiến đài, ổn như bàn thạch. lại đánh ra một quyền. Năm đấm có ấn ký màu vàng bao quanh, giống như thần hải màu vàng, chẳng khác gì nước biển sôi trào. Một đám tu sĩ xông lên. Tên tu sĩ thứ 9 nhảy lên chiến đài, đạt tới thiền mệnh tam trọng, chính là một bá chủ trẻ tuổi. Hắn là đệ tử của một đại phái tu tiên cổ xưa, tử thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, sừng hùng trong tiền môn, không người có thể địch. Đến thần đồ hội chiến anh tài thiên hạ, muốn dừng giành lập vạn. Có hơn 10 sư đệ sư muội mặc trang phục giống nhau trợ uy cho hắn. Những đệ tử tiền môn này tu vi phần lớn đều là thiên mệnh cảnh, hiển nhiên tiền môn của bọn họ cũng có chỗ phi phạm, bằng không thì không thể nuôi dưỡng ra nhiều thiên kiều tuấn kiệt như thế. Đại sư huynh, cố gắng lên. Đại sư huynh, đánh bại tên sư điệt yêu ma chi tử dương danh thiên hạ. Không nói nhảm câu nào, Vương Mãnh ngang nhiên ra tay, đánh ra một chiêu võ học thần thông. Xương cốt toàn thân trong suốt, hóa thành ngọc thạch. Đánh ra 9 quyền liên tục như mưa bão, giống như mãnh thú lao ra khỏi lồng hấp. Thể chất Vương Mãnh vốn cường hãn, thần lực khôn cùng, tu luyện võ học thần thông của võ tháp và càng bưu hãn. Mặc dù là bá chủ trẻ tuổi, cũng bị đánh bại. Đại đệ tử tiền môn không có lực hoàn thủ, ảnh khí người người trên người, cũng không còn, cuối cùng bị Vương Mãnh dùng phương thiên họa kích quét ngang một chiều. Linh quang hộ thể bị đánh tàn nát, lăn xuống thang đá. Một bá chủ trẻ tuổi bị đánh bại, ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Hơn 10 sư đệ sư muội đứng bên dưới biến sắc, không ngờ đại sư huynh của mình bại nhanh như thế. Lực lượng này quá cường hãn rồi, giống như một con trâu điên. Không hồ là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp, võ học thần thông quá mạnh mẽ. Trên ngọc điện, Diêu Cát đứng ở nơi đó quan sát chiến đài, quần áo tuyết trắng, bờ mông mượt mà, vòng eo hết sức nhỏ, bộ ngực đứng thẳng, dùng nhàn càng xuất trần giống như tiên tử, không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng mà trong thực chất lại là yêu nữ mang theo ma mị, một nửa thanh khiết, một nửa tà dị. Dùng nhàn của nàng chẳng khác gì thiên sứ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đưa người ta xuống địa ngục. Ngón tay của nàng thon dài chỉ vào chiến đấu dưới đài, cười nói: không hồ là sư điệt yêu ma chi tử, tu vi quá nhiên cường đại, một đời trẻ tuổi không người nào có thể địch lại hắn cả. Nghe nói như thế, bà vương già trẻ tuổi ngồi trong đài nghe thấy liền động dung, thập phần khinh thường. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, mang ủng mặt trời, cười nói: chỉ là một man nhân mà thôi, ta ba chưa có thể dập nát hắn dưới chân. Ta đi đánh bại hắn. Một nam tử trên lưng có con rết màu đen quấn quanh, trực tiếp phi thân lên. Trên lưng mang thiết bố giống như con rết khổng lồ lao xuống, khi thế bằng bạc đáp xuống chiến đài. Vừa già trẻ tuổi biến sắc, khi thế này ép tu sĩ toàn trường biến sắc. Diêu Cát dựa vào lan can mà trông, ánh mắt như hạnh, bờ môi gợi cảm mê người, óng ánh từ cười sáng lạn. Nghĩ tới một vương già trẻ tuổi anh khí bừng bừng, máu tươi ba thước, hóa thành một thi thể lạnh như băng, thì nàng hưng phấn khó hiểu, giống như tiểu nữ hài ăn đường mật. Gió mát thổi tới, khiến quần áo của nàng chấn động, lộ ra một nửa bắp chân nhỏ nhắn mượt mà, làm cho hai vương già trẻ tuổi đứng sau lưng tâm tình hưng phấn. Cho dù đạo tâm kiên định cỡ nào, bây giờ cũng bị ném lên 9 tầng mây. Trên chiến đài, Vương Mãnh cảm nhận được áp lực thật lớn, khí thế sắc bén như chiến đao vô hình cắt vào làn da hắn thấy đau. Người là đệ tử tháp chủ Vũ Tháp. Tên nam tử eo quấn con rết lạnh lùng nói ra, con rết trên lưng bò qua lại. Không sai, là ta. Vương Mãnh tay cầm phương thiên họa kích, lúc này ổn định thân hình, ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đối phương, nói: Phong Phi Vân là sư thúc của ngươi. Nam tử eo quần rết nói ra. Tự nhiên là như thế. Vương Mãnh nói. Ngươi là ai? Sâm La Điện Thập Điện Hạ Liêu Thành. Hàn khí trên người Liêu Thành cực thịnh,

Nếu không đạo tâm đã bị yêu khí xâm lấn, hóa thành yêu tà, nói không chừng còn có cơ hội trở thành đại hiền giả. Biên giới Nam Thái Phủ từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Ngày đó có người nhìn thấy phía nam có yêu ảnh hồng loan đỏ rực bao phủ cả bầu trời. Có thánh quảng đạo môn kêu vang 13 ngày bất diệt. 13 ngày sau đó, chiến đấu mới dẹp loạn. Từ khu vực chiến đấu kéo dài xuống phía nam 3.000 dặm bị phá nát. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu hùng mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Trận chiến ấy được ghi lại trong sử sách rất nhiều tiền môn. Sau trận chiến này, yêu nhân không còn xuất hiện nữa. Có một trường giáo tiền môn đức cao vọng trọng suy đoán, chính là đạo môn Hoa Sinh tiền bối, trấn áp yêu nhân. Một trong 10 đại cao thủ. Hoa Sinh tiền bối có bối phận cao nhất đạo môn. Một tiểu quận chúa lần đầu tiên nghe nói bí văn này, khuôn mặt tỏa sáng, vô cùng hứng thú với truyền thuyết của túi tiền giới. Trừ Hoa Sinh tiền bối, người phương nào còn có được tu vi trấn áp yêu nhân kia chứ? Người trẻ tuổi này sử dụng chính là Hồng Loan yêu kiếm. Chẳng lẽ yêu nhân kia chưa chết? Người trẻ tuổi thần bí này chính là truyền nhân của hắn. Trong lòng mọi người hiện ra suy nghĩ này, nội tâm bị trấn nhiếp, kìm lòng không được lùi ra phía sau. Hai điện hạ Tà Tông vốn định leo lên chiến đài, giao thủ với nam tử thần bí. Nhưng mà suy tính hậu quả đáng sợ trong đó, cuối cùng nhất bọn họ không tự chủ lùi ra phía sau một bước. Ánh mắt bà yêu nữ Tà Tông lúc này tỏa ra hào quang sáng ngời. Đôi mắt dễ thương bà động không ít, càng hiếu kỳ với dung mạo nam nhân thần bí này. Rốt cuộc hắn cường đại tới mức nào? Bộ Hồng Loan yêu kiếm này chính là lúc Phong Phi Vân làm cường đạo tại Thanh Đường Sơn đạt được. Chính là tam đường gia Thanh Đường Sơn, cũng chính là gia gia của hắn tặng cho. Phong Phi Vân chưa bao giờ thiếu công pháp đỉnh cấp tu luyện, cho nên sẽ tu luyện kiếm quyết này, ném qua một bên không có tu luyện. Nếu không phải vì che giấu tài mắt của người khác, sợ bị người khác nhận ra thân phận, có lẽ cả đời này hắn cũng không tu luyện. Hắn cũng không biết bộ kiếm quyết này lai lịch lớn đến thế, sinh ra rất nhiều gợn sóng. Trên chiến đài, Liêu Thành cũng sinh ra một phần hoang sợ, nói: "Ngươi là đệ tử yêu nhân kia?" Phong Phi Vân mặt giấu trong mũ rộng vành, không thấy rõ biểu hiện của hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi chết, không có tư cách hỏi ta." Phong Phi Vân càng mừng rỡ vì đám người này hiểu lầm. Như vậy thì càng dễ che giấu tung tích. Nếu là truyền nhân của yêu nhân cái thế kia, không thể giết người sao? Không nói nhảm câu nào, kiếm quang bắn ra ngoài. Còn giết màu đen cực lớn muốn lấy thần ngăn cản, trợ Liêu Thành trốn khỏi chiến đài. Nhưng mà kiếm quang kia khiến người ta sợ hãi, dễ dàng chặt đứt con rết kia thành vô số đoạn, hóa thành nhiều khối. Một đạo kiếm quang hỏa hồng xuyên qua thi thể con rết, giống như lưu tinh. Liêu Thành vốn vẫn không thể trốn khỏi chiến đài, máu tươi tại chỗ, kiếm khí cháy mạnh thiêu đốt thân thể của hắn, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt. Phong Phi Vân thu kiếm đứng đó, hắc y như sắt, sát khí trên người càng đậm đặc. Tuy đây đang là cuộc chiến phò mã, nhưng lại không có cầm giết người. Những tù sĩ bên dưới càng xác định người thần bí này chính là truyền nhân của yêu nhân. Lại có một yêu nghiệt xuất thế, đây tuyệt đối là tin tức trọng đại. Có thể lực áp thiên tài cấp sử thi. Trên chiến đài hàn khí bức người, chỉ có nam tử áo đen mà ngũ rộng vành đang đứng ở nơi đó, trong tay ôm một thanh chiến kiếm, khiến người ta sợ hãi. Trên thế gian này không thiếu người gan dạ, mặc dù là đối mặt tử thần cũng dám nghênh chiến. Tây Việt Việt một thiên kiều tên Tây Việt Đường, từ Tây Vực Phủ tới đây. Hắn là người không sợ trời, không sợ đất, từng xưng vương đế trong thế hệ trẻ Tây Vực Phủ. Tại Tây Vực Phủ chỉ có mấy người có thể so với hắn. Tây Việt Đường tầm cao khí ngạo, tu luyện tuyệt học điển tịch Thường Ngư Kính, tốc độ cực nhanh. Hắn lao nhanh lên chiến đài. Cổ tay của hắn mọc ra 9 vây cá màu xanh, mỗi một vây cá lớn như lòng bàn tay. Tây Việt Đường, đến đây chiến với các hạ một trận. Tây Việt Đường đứng bên cạnh chiến đài, trước ngực lơ lửng có một đồng thuẫn đang lơ lửng. Trung ương khảm nạm một viên linh thạch, hào quang như lửa bộc phát. Phong Phi Vân nói, giao thủ với ta thì chuẩn bị tùy thời mà mất mạng. Tề Việt Đường khinh thường cười cười, ta biết rõ tù vi các hạ cường đại, kiếm quyết cao thâm, nhưng mà Tề Việt Đường ta cũng không phải ăn chay. Thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ có thể giết ta, sợ là không có mấy. Nói xong, tế của đồng thuẫn ra bao phủ bản thân. Toàn thân của hắn như mặc chiến giáp màu vàng lên. Phong Phi Vân không cần nói nhảm nhiều. Chiến kiếm bay ra, hóa thành một con hồng loan. Hỏa quang nóng rực. Chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm nóng chảy đã hòa tan cổ đồng thuẫn. Sắc mặt Tây Việt Đường biến hóa đột ngột. Một kiếm này nhiệt độ quá cao. Rõ ràng có thể ngay lập tức hòa tan cổ đồng thuẫn. Thường ngư kính hoán thần. Thần thể có được thần ngư hộ thể. Chín phiến vảy cá rời ra khỏi cổ tay. Lần quang sáng ngời, sắc bén như chiến đao. Chiến kiếm đỏ thẫm, một con chim lửa bay lên cao, nuốt thần ngư vào bụng. Dị tượng đầy trời, ngư ảnh thần dị, chim lửa như núi, bày biện ra đại thế huy hoàng, làm cho tuổi trẻ tuấn tài bên dưới kích động không hiểu. Một đời nhân kiệt trẻ tuổi đã có tù vi như thế, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tây Việt Đường không hổ là thiên tài tuấn kiệt đỉnh cấp của Tây Việt Việt. Chiến lược cũng không yếu hơn Tây Việt Lan Sơn trên hạ sử thi thiên tài bảng. Thời điểm có người tán thưởng, kiếm của Tây Việt Đường đã bị xuyên thủng, bay ra khỏi chiến đài. Toàn thân vãi máu, huyết vũ bao phủ các nơi. Tây Việt Đường lăn xuống cầu thang đá, vẫn không nhúc nhích. Có một thiếu niên Tây Việt Việt đi lên dìu hắn. Thân thể của hắn thoáng cái vỡ vụn ra. Đường vân như mạng nhện bao phủ toàn thân. Cuối cùng vỡ ra, hóa thành bãi máu trên đất. Tây Việt Đường bị giết như thế, cũng không biết trúng bao nhiêu kiếm. Trong thân thể ngay cả đoạn xương lớn như đầu ngón tay, cũng không tìm thấy. Đám tu sĩ trẻ tuổi ở đây đưa mắt nhìn nhau. Hai điện hạ và ba yêu nữ tà tông đều lùi ra phía sau vài bước. Tu vi của bọn họ mạnh hơn tu sĩ bình thường không ít. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, người thần bí kia mạnh tới cỡ nào. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên nội tâm của bọn họ càng kiêng kỵ. Ánh mắt tiểu quận chúa chớp chớp, tràn ngập hiếu kỳ với người trẻ tuổi thần bí kia. Tu vi rõ ràng cường đại như vậy, Nam Thái Phủ đúng là nơi sinh ra yêu nghiệt nhiều nhất. Vương Mãnh tổn thương đã hồi phục một ít, hắn lúc này phun nước bọt một ngụm, trên mặt đầy lông dài run run, cười to nói lớn. Trên Ngọc Điện, hai người trẻ tuổi còn lại đều lâm vào trầm mặc. Mặc dù có gia nhân đứng trước mặt, cũng rất khó là bọn họ nhẹ nhõm. Diêu Cát thản nhiên đứng ở nơi đó, huy động ngón tay nhỏ nhắn, thân hình uyển chuyển như mây. Nàng giống như tiên nữ thành trần thoát tục, người ngọc mặc bạch y. Mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập linh tính, cũng tràn ngập hấp dẫn. Yêu nghiệt, tu vi quá cường đại. Một đời vương giả cũng có thể chém giết. Ánh mắt dễ thương của Diêu Cát đều gợn sóng, khóe miệng óng ánh như hút mật, má trắng đỏ ửng nhàn nhạt. Tiền quang màu trắng ngừng tụ trên đỉnh đầu, vô cùng mê người. Phía sau nàng, hai bên vương giả trẻ tuổi nghe được giọng của nàng mang theo nét ngọt ngào, tinh thần chấn động, sống lưng thẳng tắp. Một người trong đó nói, tu vi của hắn đúng là cường đại, nhưng chưa hẳn bách chiến bách thắng. Chẳng lẽ hai vị muốn chiến với hắn một trận sao? Diêu Cát eo nhỏ uốn éo, phối hợp với thân thể tiền nhàn hoàn mỹ. Ánh mắt như làn thu thủy, quả thực giống như tuyết tiền tử đứng trước mặt, làm cho hai vương gia trẻ tuổi nhìn nhau, hồn phách như bị câu đi. Chỉ một bóng lưng ưu nhã đã làm cho hai người mê luyến. Hôm nay đã thấy dùng nhan của nàng, quả thực chính là lăng ba tiên tử trong truyền thuyết. Cổ trắng ôn nhu như ngọc, bộ ngực đầy đặn, eo thon chặt chẽ. Khí chất như tiên tử xuất trần, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chính là vưu vật của tạo hóa, không có bất kỳ người nào cự tuyệt nàng. Tự nhiên dám chiến. Một vương gia trẻ tuổi nói ra. Thằng hắn không phải là chuyện khó. Vương gia trẻ tuổi khác nói. Diêu Cát lắc đầu, khuyên nhủ. Giao thủ với hắn, các người sẽ chết. Ta ngay bây giờ đi lấy mạng hắn. Một tên vừa già trẻ tuổi của Nhật Nguyệt Tiên Giáo biến mất, sau đó khắc đã đứng trên chiến đài. Đôi mắt đẹp của Diêu Cát tràn ngập vui vẻ. Trong lòng đang tưởng tượng cảnh tên vừa già trẻ tuổi này chết đi, nàng càng cảm thấy hứng thú. Kìm lòng không được, vuốt về gương mặt óng ánh của mình, có cảm giác thành tựu không nói nên lời. Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Triệu Tùng Dương. Tiền vương già trẻ tuổi này mặc đạo bào, trước mặt có ánh mặt trời óng ánh, lưng cõng linh nguyệt, trên người có dáng vẻ tiền phòng đạo cốt. Tu vi của hắn tinh thâm, có thể ngừng tụ hư ảnh tiền cung ở mi tâm. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra người trẻ tuổi này bất phàm, nghe hắn báo danh thì càng kiêng kỵ. Nhật Nguyệt Tiên Giáo là một trong ba tiên giáo cường đại nhất điện tử phủ, vô cùng cổ xưa. Luận xa xưa có thể sánh ngang bốn đại môn phiệt. Triệu Tùng Dương chính là nhân vật trẻ tuổi tu vi cao thâm của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Từng đi vào dãy núi tiên giáo tu luyện, xâm nhập qua một tòa thượng cổ tiên phủ, đạt được một thanh cổ linh kiếm, chính là tà phẩm linh khí. Triệu Tùng Dương 10 năm trước đã đạt tới thể mệnh tứ trọng. Dùng thiên tư của hắn và số mệnh vượt qua người thường, thời gian 10 năm có thể đạt tới thiên mệnh tứ trọng đỉnh phong, sắp có thể đột phá thiên mệnh ngũ trọng. Đây là cường giả trong vương gia trẻ tuổi, nhiều người áp số tiền lớn lên người của hắn đấy. Nếu như nam tử thần bí này có thể đánh bại Triệu Tùng Dương, chỉ sợ hôm nay không người nào dám lên chiến đài đấu với hắn, sẽ trở thành người vượt qua vòng đầu tiên ngày hôm nay. Rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài đứng dưới chiến đài, lại tới đây không chịu rời đi. Tù sĩ dưới chiến đài càng ngày càng nhiều. Triệu Tùng Dương phiêu nhiên đứng đó, đạo bào phất phơ, nói: các hạ xưng hô thế nào? Chiến thắng ta, tự nhiên có thể biết rõ tên của ta. Khi thế Phong Phi Vân vô cùng lợi hại, thần giống như hóa thành một thanh chiến nhận. Chiến kiếm không có xuất khiếu, trực tiếp mang theo cả chuôi kiếm công kích. Sóng công kích vô hình quét qua, chuôi kiếm giống như đánh nát cả không khí. Triệu Tùng Dương một tay bắt lấy mặt trời, một tay nắm bắt trăng sáng, giống như nâng cả trời xanh công kích Phong Phi Vân. Khi lãng va chạm, cả chiến đài không ngừng rung lên bần bật. Lần đầu tiên có người tiếp được một kích của nam tử thần bí. Tu vi của Triệu Tùng Dương mạnh hơn hai người trước đó. Rất nhiều người kích động, cảm giác sẽ được nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu. Một đời vương giả trẻ tuổi trực tiếp quyết đấu. Một là truyền nhân của tiên giáo cổ xưa, một là truyền nhân yêu nhân cái thế, đều xuất từ danh gia. Một chính một tà, cũng không biết là chính ngăn tà hay là tà thắng chính. Một ít tu sĩ thế hệ trước kích động lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiến đài. Triệu Tùng Dương chính là truyền nhân Hắc Nhật Sứ Giả trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Hắc Nhật Sứ Giả là cường nhân xưng hùng tu tiên giới mấy trăm năm, tất nhiên là truyền thụ cho hắn thần thông đỉnh cấp nhất. Nếu có thể nhìn thấy một, hai, chính là đại cơ duyên. Nhưng mà Hồng Loan yêu kiếm chính là kiếm quyết kinh thế. Yêu nhân cái thế đã bằng vào bộ kiếm quyết này chém giết rất nhiều nhân vật cự phách. Nếu có thể lĩnh ngộ một chiều nửa thức trong đó, như vậy sẽ có lợi rất lớn với tu luyện của ta. Phong Phi Vân giấu mặt trong mũ rộng vành, bờ môi mấp máy, trong thân thể tuôn ra linh khí cực nóng. Tuy tu vi Triệu Tùng Dương lợi cường hại, nhưng mà chừng có đột phá lên thiên bệnh ngũ trọng, trong 5 chiều có thể đánh bại hắn, trong 10 chiều lấy mạng hắn. Chính còn Hồng Loan bay ra khỏi thanh kiếm, hóa thành hồng liên chín múi, bao trùm trọn chiến đài. Mà Phong Phi Vân nương theo trên kiếm, đứng giữa trung tâm hồng liên, điều động lực lượng chín Hồng Loan, dùng lực lượng áp đảo trấn áp Triệu Tùng Dương. Đỉnh đầu Triệu Tùng Dương có Nhật Nguyệt cùng tồn tại, trời xanh mây trắng giống như diễn biến ra tiền đạo đại thế. Một thanh cổ kiếm màu trắng bay ra khỏi mi tâm của hắn, dài đến 100 mét. Phía trên có vạn đạo ấn văn, giống như bằng ngọc tạo thành. Đây là một thanh tam phẩm linh khí, uy năng vô cùng khổng lồ. Linh khí linh tính càng khiếp người, chỉ có thể cảm giác rõ linh tính trong kiếm tỏa ra, giống như trong cổ kiếm ẩn chứa một vị thánh hiền. Một kiếm chém ra, phá vỡ Hồng Loan hỏa liên, lao ra khỏi bao phủ công kích, thẳng vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng cẩn thận, tam phẩm linh khí không phải chuyện đùa, chiến uy đủ để phân thắng bại trong một cuộc chiến tuyệt đỉnh. Tuy Phong Phi Vân cũng có tam phẩm linh khí miêu quỷ ban trì, nhưng lại không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào kiếm quyết thủ thắng. Hồng Loan xuất thiên hạ bạch. Phong Phi Vân tế trên kiếm giả, lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành một con hồng loan. Nhưng mà nó lại là kim ô trong truyền thuyết, hóa thành một mặt trời, chiếu sáng thiên địa. Trên chiến đài, kiếm hồn ấn ký bay đầy trời, một con hồng loan lơ lửng giữa không trung, vầng sáng chói mắt, hào quang chói mắt bao phủ cả hoàng thành. Những tu sĩ ở chiến đài khác nhìn qua cảnh này, rất nhiều thiên tài cấp yêu nghiệt cũng bay tới đài chiến đấu chữ hoàng. Lửa cháy mạnh trùng thiên, hồng loan bay lên cao, yêu khí tán giật ra các nơi. Đây là hồng loan yêu kiếm sao? Hết tập 102. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.